Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1033, chương 1031, siêu năng thời đại. Vũ trụ thế cuộc mây gió biến ảo. Trải qua mấy trăm triệu năm hoàn cảnh lớn an ổn sau đại chiến lần thứ hai phát động, hỗn loạn trình độ dường như lộn xộn với đồng thời sợi tơ, các loại văn minh tranh chấp xen kẽ trong đó. Hệ hành tinh hủy diệt, chỉ ở các đại văn minh trong một ý nghĩ, hàng tỷ sinh mệnh trong nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hỗn loạn thời khắc, có mấy lên đại sự càng hấp dẫn trong mắt, mà nhất làm cho người điên cuồng chính là minh thể văn minh hủy diệt. Vô số văn minh như đói bụng mấy trăm triệu năm thả ra linh cẩu, mà minh thể văn minh càng như là một cái ngã vào trên thảo nguyên thoi thóp voi lớn. Không hề phòng bị, vô số văn minh điên cuồng nhào tới, bắt đầu cắn xé, phân thực đội ngũ bên trong. Tiền lời to lớn nhất tự nhiên Hắc Đồng văn minh, Bạch Tinh văn minh cùng Lôi Thần văn minh, ba nhà tinh vực đột nhiên tăng, trở thành ba cái hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Mà một nhà khác thần cấp văn minh, Ám Xâm Lâm văn minh, cũng trong lúc này triệt để xác định phân liệt chắc chắn. Ám Xâm Lâm văn minh tiểu vũ trụ bị chính biến địch Nam Dã khống chế. Đối ngoại tuyên bố chính mình là Ám Xâm Lâm văn minh chính thống. Mà địch Nam Mễ La xuất lĩnh tứ đại chiến bộ tinh nhuệ, chiếm cứ Ám Xâm Lâm văn minh một nửa tinh vực, đặt tên Hắc Xâm Lâm. Đối ngoại khiển trách địch Nam Dã, phân liệt Ám Xâm Lâm. Hai phe hầu như không để ý tới thế sự tử chiến. Có chút thế cuộc ánh mắt người đều rõ ràng. Ám Xâm Lâm văn minh xong, phân liệt cùng hao tổn nghiêm trọng Ám Xâm Lâm văn minh. Chỉ là so với bình thường đỉnh cấp văn minh mạnh một chút. Ở vũ trụ này tranh bá thời đại, gần như mất đi tư cách trục lộc. Một ít thông minh văn minh đang lợi dụng hai phe giao chiến, không rảnh bận tâm thời khắc, bắt đầu nuốt Ám Xâm Lâm văn minh không rảnh bận tâm cái kia bộ phận tinh vực. Mà ở thần cấp văn minh ở ngoài trong tinh vực, cũng tiến vào cá lớn nuốt cá bé nuốt giai đoạn. Trong đó mắt sáng nhất chính là võ tiên văn minh. Vẫn biết điều tròm võ tiên, lần này cũng phi thường kiêu căng bắt đầu chiếm đoạt xung quanh tiểu văn minh. Thứ yếu là 10 thành liên minh. Còn có tròm cự nhân cũng thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Mà vẫn hòa bình biết điều biển vô tận văn minh đối ngoại tuyên bố. Lão tiên tri xuất quan. Chấn động vũ trụ. Lão tiên tri xuất hiện. Khiến người mơ màng, tự vũ trụ tranh bá bắt đầu ban đầu, biển vô tận văn minh liền tồn tại, mà ở mỗi một lần vũ trụ đại chiến bên trong, biển vô tận văn minh đều có thể né qua tai nạn. Dựa vào chính là đặc thù năng lực tiên tri, luận lý lịch bối phận, dù cho Bạch Tinh văn minh lão tù trưởng, đều không có tư cách cùng Bạch Tinh văn minh lão tiên tri muốn so sánh với. Hơn nữa lão tiên tri đặc biệt thần bí. Hơn nữa tuổi tác không biết, sự tồn tại của hắn, tương đương biển vô tận văn minh định hải thần châm. Lão tiên tri xuất hiện, nhường biển vô tận văn minh bên trong vui mừng. Trước nay chưa từng có đoàn kết, xung quanh bản muốn động đậy một chút biển vô tận văn minh. Lúc này thu tay lại, không dám lộn xộn nữa, muốn so sánh với cái khác thần cấp văn minh. Tử vi văn minh trái lại có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến người không tìm được manh mối. Tử vi văn minh trừ chiếm cứ đi về bọn họ tinh vực cầu vồng ở ngoài, liền đã không còn động tác lớn, yên lặng thủ vững. Ở cái này hỗn loạn thời đại, có vẻ hơi khác với tất cả mọi người. Một ít không thấy rõ tử vi văn minh tình hình văn minh, căn bản không dám tùy tiện đối với bọn họ động thủ. Ngoài ra chính là Vân Châu văn minh, Đồ Vân trị dưới Vân Châu văn minh. Vốn là đỉnh cấp văn minh, lần này hỗn loạn bắt đầu sau, rộng rãi kết bạn hắn, thành lập một cái đỉnh cấp văn minh liên minh, 5 cái đỉnh cấp văn minh liên minh tinh vân liên minh. Ở hỗn loạn thời đại hình thành một cái mạnh mẽ đoàn thể, thực lực tăng mạnh, tinh vân liên minh thành hình sau, liền gia nhập vào minh thể văn minh phân cách thịnh yến bên trong, thực lực kéo dài mở rộng. Hầu như chỉ ở thần cấp văn minh bên dưới, còn có một cái thế lực trong lúc này đưa tới to lớn quan tâm. chính là Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Hành Quân Kiến Tập Đoàn là gợi ra Minh Thể Văn Minh sụp đổ dây dẫn lửa. Sử Long Trường Thành cầu vồng, liên tiếp Minh Thể Văn Minh hạt nhân tinh vực, ở gia nhập phân thực đội ngũ thời điểm, Minh Thể Văn Minh về phòng tiểu vũ trụ, Hành Quân Kiến Tập Đoàn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, đánh hạ Minh Thể Văn Minh 1,383 cái tinh hệ quần. Hành Quân Kiến Tập Đoàn chiếm lĩnh những này tinh hệ quần, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, bọn họ cùng vài cái đỉnh cấp văn minh đối với chiến tranh đoạt thắng được chiến tranh mấy vạn tràng, thậm chí ở phân thực Minh Thể Văn Minh tinh vực thời điểm, còn một lần cùng Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh đánh giáp lá cả, hung hăng phong cách cùng đỉnh cấp sức chiến đấu, nhường những kia vốn tưởng rằng Hành Quân Kiến may mắn thắng được Minh Thể Văn Minh chiến tranh thế lực, nhất thời ngậm miệng đừng lên tiếng. Có một ít đầu sắt văn minh, tự cho là có mạnh mẽ quân đoàn, liền muốn va vào Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Nhưng đến Hành Quân Kiến chiếm cứ tinh vực, cha cha rõ ràng bọn họ bố trí sau, mới khiếp sợ không thôi, không dám tùy tiện đi tới. Một ít mạnh mẽ tướng tinh có thể nhìn ra, ở Hành Quân Kiến Tập Đoàn chiếm trước trong tinh vực, lấy Sử Long Trường Thành Bạch Vụ Cầu Vồng làm trung tâm, bán kính 1,5 tỷ năm ánh sáng bên trong, không có thứ hai cầu vồng. Này giảm mạnh phòng thủ bố trí độ khó. Hơn nữa những kia tinh hệ quần lẫn nhau trong lúc đó bố cục, xuất hiện kỳ lạ phối hợp. Muốn đánh hạ một cái trong đó tinh hệ quần, liền muốn lo lắng những tinh hệ khác quần chú quân trợ giúp cùng vây giết. Địch thủ quân đoàn không dám tùy tiện tiến vào những này tinh hệ trong lúc đó tinh vực. Bằng không một mình thâm nhập, thì có bị vây giết nguy hiểm. Nhưng nghĩ đánh hạ những chòm sao này, cần từng cái tinh hệ đi tấn công, đánh đổi quá to lớn. Hơn nữa Hành Quân Kiến Tập Đoàn khống chế không gian pháo đài kỹ thuật, nhường không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí thực hiệu, cần bọn họ đao thật súng thật đi mặt đối mặt va chạm công tinh, mới có thể bắt những kia pháo đài. Có những này tinh hệ pháo đài bố trí, nhường Hành Quân Kiến Tập Đoàn Sử Long Trường Thành lĩnh vực có đầy đủ khổng lồ chiến lược thọc sâu, có đánh bại tóc bạc cái này đỉnh cấp tướng tinh, lại thêm vào Minh Đồ chiến bộ, lĩnh cường cường liên thủ, lại không có thế lực muốn cùng bọn họ động thủ. 1,383 cái tinh hệ quần ở tay, trong đó liên kết vũ trụ tinh vực, vượt qua 3 tỷ năm ánh sáng, nhường chỉ có chòm song Ngư Kình Ngư cùng Sử Long Trường Thành hai khối tinh vực Hành Quân Kiến Tập Đoàn, lĩnh vực mở rộng gấp đôi. Ở bên ngoài nhìn thấy Hành Quân Kiến Tập Đoàn chiến bộ như nước thủy triều, khí thế hùng hổ, cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục mở rộng thời điểm, Hành Quân Kiến Tập Đoàn mở rộng bước tiến im bặt đi. Ngoại giới đối với này cũng không để ý, không có quan tâm Hành Quân Kiến Tập Đoàn tại sao đột nhiên dừng lại mở rộng bước tiến. Những văn minh khác còn đang điên cuồng tranh cướp bên trong, Minh Thể Văn Minh ầm ầm sụp đổ, là mấy trăm triệu năm qua ngã xuống thế lực bên trong khổng lồ nhất một cái thế lực. Minh Thể Văn Minh ngã xuống, để chống tinh vực là hơn một lớn hơn 150 ức năm ánh sáng tinh vực. Từ vũ trụ tinh vực lập thể mà nói, Hành Quân Kiến Tập Đoàn chiếm cứ 3 tỷ năm ánh sáng, không tới 1%, mà Hành Quân Kiến Tập Đoàn thực lực ở nơi đó, chiếm cứ 1%, cũng không ngoài ý muốn. Những thế lực khác, cảm nhận được Hành Quân Kiến Tập Đoàn hung hăng sau, liền không lại đi đụng vào bọn họ tinh vực, đem sự chú ý đặt ở Minh Thể Văn Minh cái khác không hẳn cướp giật tinh vực lên, mà nuốt kịch liệt nhất, tự nhiên là Tam Đại Thần cấp Văn Minh, còn có mới tiến vào Tinh Vân Liên Minh. Tam Đại Thần cấp Văn Minh chia cắt Minh Thể Văn Minh 1/2 tinh vực, Tinh Vân Liên Minh chiếm cứ trong đó 1/5. Minh Thể Văn Minh phân liệt đi ra Minh Hỏa Văn Minh chiếm cứ 1/5. Còn lại bị cái khác to to nhỏ nhỏ mấy trăm ngàn cái văn minh chia cắt. Trận này giết cuộc chiến của các vị thần, duy trì 5 năm, cuối cùng mới bụi bậm lắng xuống. 7 đại thần cấp văn minh một trong Minh Thể Văn Minh chính thức tiên cáo diệt vong. Duy nhất tiếc nuối sự tình chính là Minh Thể Văn Minh chủ tinh Minh Thể Tinh ở trong chiến tranh bị đánh thành mảnh vỡ, Minh thể văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật, toàn bộ theo minh thể tinh diệt, mà tan thành mây khói. Còn lại một ít khoa học kỹ thuật, cũng bị lượng tử mã hóa, căn bản không thể mở ra, mà minh thể văn minh may mắn tồn tại hạt nhân cao tầng. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, nhớ tới tiểu vũ trụ bí mật kia căn cứ, nhưng khi bọn họ đến cái trụ sở kia tinh cầu thời điểm, mới phát hiện, tinh cầu từ lâu hóa thành bụi bặm vũ trụ. Giết thần sau khi, vũ trụ các thế lực lớn bắt đầu tiến vào một cái tập thể tu sửa kỳ. Để tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch, tu sửa thời kỳ bình tĩnh, duy trì 6 năm, này 6 năm cũng là trời đất xoay vần 6 năm. Ở trước đây, siêu năng là thần cấp sinh mệnh sau khi thức tỉnh mới có năng lực. Là cao quý gen cùng tượng trưng cho thân phận. Vô số sinh mệnh đổ xô tới. Không chừa thủ đoạn nào. Chính là vì có thể làm cho tự thân nắm giữ siêu năng. Nhưng mấy năm qua bên trong, các loại siêu có thể khai phá kỹ thuật. Mọc lên như nấm. Lạc Ino công bố siêu năng ước số công thức. Đưa đến tác dụng to lớn. Siêu năng cơ sở nghiên cứu. Mở ra thần bí cửa lớn. Điều này làm cho các đại văn minh đối với siêu năng kỹ thuật nghiên cứu dồn dập đột phá bình cảnh, tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Các đại văn minh bắt đầu công bố thuộc về mình siêu năng kỹ thuật. Trong đó, chứ danh nhất siêu có thể khai phá kỹ thuật chính là Bạch Tinh văn minh. Bọn họ thu được Ma Diễm văn minh siêu năng kỹ thuật, tiến hành chính mình kỹ thuật thay đổi. Tỷ lệ thành công rất cao. Hơn nữa khai phát ra đến năng lực, nắm giữ đặc thù siêu năng xác suất cũng lớn hơn nhiều. Thứ yếu là Hắc Đồng văn minh siêu có thể khai phá. Bọn họ cùng Bạch Tinh văn minh như thế, bắt được Ma Diễm văn minh siêu năng kỹ thuật, lại thêm vào tự thân nghiên cứu. Còn có nhằm vào Lạc Ino công bố siêu năng luận văn. Bọn họ nghiên cứu ra cùng một cái thân thể khai phá nhiều loại siêu năng kỹ thuật. Nhường vũ trụ văn minh vì đó ổ lên. Lôi thần văn minh phương pháp có một phong cách riêng. Lôi thần văn minh sử dụng Ma Diễm văn minh kỹ thuật, nhằm vào bọn họ vốn có kỹ thuật làm cải tạo. Sử dụng khai phá thuốc, dựa vào lôi thần văn minh đặc hữu điện kích thích, có thể gia tăng thật lớn bọn họ khai phá tỷ lệ thành công. Đồng thời năng lực cùng sấm sét có quan hệ xác suất rất lớn. Vũ trụ siêu năng kỹ thuật bên trong Hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật, nhất làm cho đông đảo văn minh quan tâm. Ngoại giới truyền thuyết, hành quân kiến tập đoàn nắm giữ siêu năng kỹ thuật, có thể làm cho sinh mệnh 100% khai phát ra siêu năng. Đặc thù xác suất rất cao, hơn nữa rất an toàn. Thậm chí có ngoại giới truyền thuyết, hành quân kiến tập đoàn nắm giữ định hướng khai phá một loại nào đó siêu năng kỹ thuật. Bởi vì các loại thật giả giả tin tức, cũng bởi vì bọn họ từng đánh bại minh thể văn minh. Vì lẽ đó bọn họ kỹ thuật trở thành đông đảo văn minh quan tâm tiêu điểm. Đáng tiếc, hành quân kiến tập đoàn đối với những này kỹ thuật bảo mật làm đến mức tận cùng. Xưa nay sẽ không có khai phá thuốc nguyên tề rơi vào đến ngoại giới trong tay. Vì lẽ đó ngoại giới vốn không biết hành quân kiến tập đoàn khai phá thuốc thành phần. Không cách nào được hành quân kiến tập đoàn siêu năng nguyên tề làm nghiên cứu tham khảo. Một ít không có đột phá văn minh liền đem mục tiêu quan tâm đến cái khác thành công khai phá siêu năng kỹ thuật văn minh trên người. Đào kỹ thuật nghiên cứu viên. Mua kỹ thuật. Trao đổi. Chiến tranh cướp giật. Chợ đêm buôn bán. Lừa bịp. Hết thảy thủ đoạn. Không chỗ nào không cần. Cuối cùng siêu năng kỹ thuật ở các đại văn minh nghiên cứu viên trước mặt. Khăn che mặt bị triệt để vạch trần. Ngoại giới đối với siêu năng không còn là kiến thức nửa vời trạng thái. Vũ trụ xưa nay không thiếu thiên tài. Siêu có thể khai phá lý luận cơ sở xác lập sau. Một bộ cơ sở hệ thống thành thục. Vô số siêu có thể khai phá kỹ thuật. Từ mỗi cái văn minh viện nghiên cứu bên trong bị khai phát ra đến. Trong đó kỹ thuật, ưu khuyết bất nhất. Nhưng không thiếu một ít ý nghĩ phi thường kỳ lạ siêu năng kỹ thuật. Siêu năng kỹ thuật xuất hiện, nhường vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa bắt đầu hướng tới bình đẳng. Dù cho không phải thần cấp sinh mệnh di truyền gen, phổ thông sinh mệnh như thế có thể thông qua siêu năng kỹ thuật. Để cho mình trở nên cùng thần cấp sinh mệnh như thế nắm giữ siêu năng. Thân thể trở nên mạnh mẽ, phản ứng biến nhanh, hệ thống thay đổi sau. Một ít văn minh quật khởi, một ít văn minh suy yếu. Khai phá số đếm quá lớn, vũ trụ siêu năng chủng loại đang lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới năng lực, không có hắn không có năng lực, nhưng tuyệt đại đa số năng lực tương đối ở chiến giáp hệ thống kỹ thuật chiến đấu lên tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng cho hàng ngày sử dụng. Một cái đặc thù thời đại đến, cái thời đại này gầy yếu sinh mệnh có trí tuệ có thể tay không chiến thắng đã từng chùn bước dã thú. Cái thời đại này, siêu năng mọc lên như nấm, sinh mệnh đẳng cấp khoảng cách hoàn toàn biến mất. Cái thời đại này, tràn ngập vô hạn thần kỳ. Đây là siêu năng thời đại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.